xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người thím tốt bụng khác đẩy người thím đã khinh bỉ cô ra sau. Sau đó nói với Lý Trình Trình, Trình Trình, nếu con thích Bạch Lão Đại thì có thể thử xem. Con người Bạch Lão Đại cũng rất tốt. Mặc dù tuổi của cậu ta có hơi lớn một chút, nhưng đàn ông càng lớn tuổi càng biết cách yêu thương người khác. Lý Trình Trình thấy người thím kia cứ nhắm tới cô, nên xoay người sang chỗ khác giặt quần áo. Không tham gia vào chuyện này nữa. Mặc dù cô nghe nói con người Bạch Lão Đại cũng khá tốt, nhưng nếu anh vẫn cứ sống trong thôn, thì khi cô gả cho anh, hộ khẩu sau khi gả đi vẫn nằm ở thôn an cư. Hai nhà cách nhau gần như vậy, nếu như ngày nào nhà họ Lý cũng đến thăm hỏi cô thì phải làm sao? Cho nên cách tốt nhất là cô gả cho Bạch Lão Tam, rời hộ khẩu đi nơi khác. Theo Bạch Lão Tam rời khỏi đây, núi cao hoàng đế xa, nhà họ Lý khó mà tìm được cô, vậy thì bọn họ sẽ không có cách nào tiếp cận cô được nữa. Chẳng qua là Bạch Lão Tam đang tìm đối tượng cho anh cả của cậu ta, chứ không phải tìm cho bản thân. Vậy nên, nhưng cô cũng không thể đặt hết toàn bộ hy vọng lên người Bạch Lão Tam. Trên đường Lý Trình Trình mang quần áo đã giặt về nhà. Cô nhìn thấy Lý An Tâm và Lý An Nguyệt đang khoác tay nhau chạy về một hướng. Cô vội vàng đặt chiếc chậu gỗ xuống rồi đi theo phía sau bọn họ. Khi đến nơi, cô nhìn thấy tất cả những cô gái chưa chồng đều đang tụ tập ở đây. Mọi người đều đang hướng về phía trước mà kiễng chân chờ đợi. Vân Mộng Hạ Vũ Lý Trình Trình bước tới phía trước nhìn qua. Chỉ thấy nơi đó có hai người đàn ông mà cô không quen biết đang làm việc. Nghe mọi người bàn tán về Bạch Lão Tam, hình như một trong hai người họ có một người là Bạch Lão Tam. Chị cả, ai là Bạch Lão Tam? Lý Trình Trình kéo vạt áo Lý An Tâm, nhỏ giọng hỏi. Lý An Tâm liếc Lý Trình Trình một cái, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét và ghét bỏ. Chỉ bằng cô mà cũng muốn cưới Bạch Lão Tam để có một cuộc sống tốt đẹp sao? Lý An Tâm chỉ tay về phía Bạch Vân Sơn đang đứng cạnh Bạch Lão Tam. Ác độc nói, người đó, đó chính là Bạch Lão Tam. Lý Trình Trình nhìn theo ngón tay của Lý An Tâm. Ánh mắt dừng lại trên mặt Bạch Lão nhị Bạch Vân Sơn. Sau khi cô cẩn thận nhìn hồi lâu, dự định khắc sâu khuôn mặt này vào trong đầu, để lần sau khi hai người gặp mặt còn có thể nhận ra. Lý An Tâm nhìn Lý Trình Trình đang chăm chú nhìn Bạch Lão Nhị. Cô ta không khỏi cười lạnh một tiếng. Cô đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bạch Lão Tam là người mà cô có thể với tới sao? Cô chỉ xứng sống một cuộc sống vất vả ở nông thôn với Bạch Lão Nhị mà thôi. Bởi vì Bạch Lâm Sơn đang bị thương nên cậu ta không thể làm quá nhiều việc. Cậu ta xuống giúp Bạch Vân Sơn làm ruộng một lát rồi trở về nhà. Buổi chiều sẽ có bà mối dẫn theo đối tượng đến để xem mắt anh cả. Nên cậu ta phải về nhà thu xếp trước đã. Sau khi Bạch Lâm Sơn rời đi, những cô gái đang tập trung cũng giải tán. Lý Trình Trình có hơi khó hiểu. Bọn họ không phải đến gặp Bạch Lão Tam sao? Sao bọn họ lại bỏ đi khi Bạch Lão Tam vẫn còn ở đó? Sau một lát thì chỉ còn lại một mình cô đứng ở đó. Tới khi nhìn thấy người đàn ông đang làm việc nhìn về phía cô, cô lập tức xấu hổ quay đi chỗ khác. Một lúc sau, cô lại quay đầu nhìn Bạch Lão Tam. Tình cờ là lúc này Bạch Lão Nhị cũng ngẩng đầu nhìn qua. Hai người đối mắt ở giữa không trung. Bạch Lão Nhị có hơi kinh ngạc. Bạch Lão Tam đã trở về nhà rồi. Cô gái này còn chưa đi, chẳng lẽ là tới gặp cậu ta sao? Khi Bạch Lão Nhị lần nữa ngẩng đầu nhìn sang, nơi đó đã không còn bóng dáng ai cả. Lý Trình Trình vội vàng trở về nhà họ Lý phơi quần áo rồi vác sọt ra ngoài với danh nghĩa là đi đào rau dại. Thật ra chỉ cần cô không ở nhà ăn cơm thì từ trên xuống dưới nhà họ Lý sẽ không có ai nói gì cô cả. cho dù cô cả ngày không làm bao nhiêu việc, thì cũng không ai nói gì cô. Cô thực sự không biết trong hồ lô của nhà họ Lý đang bán cái gì. Dù sao bọn họ nghĩ cũng không cần phải nghĩ đến tiền của cô. Hiện tại tất cả tiền bạc của cô đều đang được cất giữ trong nhà Bạch Đại Sơn. Trên người cô ngay cả một xu cũng không có. Khi trời nhá nhem tối người người nhà nhà đều đang nấu bữa tối. Nhìn từng mảng khói bếp lượn lờ quanh thôn An Cư từ xa, cứ như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Lúc này, Lý Trình Trình vẫn còn đang hái trái cây rừng trên núi. Tuy những loại trái cây rừng thơm ngon đã gần hết mùa nhưng cô vẫn muốn hái một số quả cuối cùng của mùa. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, cô sẽ không từ bỏ. Mà bầu không khí trong nhà Bạch Đại Sơn hiện tại đang rất thấp. Cho dù là Bạch Vân Sơn, Bạch Lâm Sơn hay Bạch San San cũng không ai dám nói gì. Bởi vì hôm nay khi bà mối dẫn 10 cô gái đến nhà Bạch Đại Sơn để anh xem mắt, chắc hẳn mọi người đều biết Bạch Lão Tam có thân phận đặc biệt. Nên đoán rằng mấy năm này cậu ta đã tiết kiệm được không ít tiền. Nên ai mở miệng cũng đều yêu cầu 300 tệ làm sính lễ. Hơn nữa còn muốn cả quần áo và đồng hồ mới. Bà mối trực tiếp nói với Bạch Đại Sơn, chỉ cần anh nhìn chúng bất kỳ người nào ở đây mà có thể đáp ứng được điều kiện mà nhà gái đã đưa ra thì anh có thể lập tức kết hôn, sinh con với người đó. Bạch Đại Sơn tức giận đến mức đập bàn mắng người. Sau khi đuổi bà mối và mấy cô gái đến xem mắt đi ra ngoài, Bạch Đại Sơn liền khóa cửa lại, sau đó nhìn Bạch Vân Sơn, Bạch Lâm Sơn và Bạch San San với vẻ mặt nghiêm túc. Ai cho mấy đứa cái quyền tự cho là đúng đấy? Ai bảo mấy đứa xen vào việc của người khác như thế hả? Tôi có nói với mấy đứa là tôi muốn đi xem mắt tìm bạn đời rồi sao? Cách chương.